Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3127, chương 3404, chọn phá. Canh 2, đi, Tịnh Tuyết khẽ giật mình, con ngươi hiện lên mê ly, như sương mù như yên. Sư huynh muốn đi đâu? Trực giác của nàng nhạy cảm, ẩn ẩn cảm giác ra không ổn. Trong nội tâm thoáng một phát trống rỗng, giống như muốn triệt để mất đi hắn. Sở Ly nói, muốn đi một chuyến Tạo Hóa Tông. Tịnh Tuyết nhíu mày, lo lắng mà nói, sư huynh, Tạo Hóa Tông đi không được. Sở Ly thở dài một hơi nói, cuối cùng là muốn đi một lần. Không biết rõ ràng, ta tâm khó có thể bình an. Hiện tại Tạo Hóa Tông không phải lúc trước Tạo Hóa Tông rồi. Tịnh Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu nói, tốt nhất hay là không nên tới gần. Không có quan hệ. Sở Ly mỉm cười nói, sư muội biết rõ ta là sợ chết, sẽ không tùy tiện dốc sức liều mạng, cho dù không địch lại cũng sẽ trốn tới. Tịnh Tuyết lộ ra đắng chát thần sắc, chỉ sợ sư huynh ngươi không chịu trốn a. Sở Ly nói, ta sẽ không chết, ngoặc kép, sư huynh, ngươi phải đáp ứng ta. Tịnh Tuyết nói khẽ, vạn nhất tại toàn bộ tông môn vận mệnh cùng chính ngươi vận mệnh tầm đó làm lựa chọn thời điểm. Ngươi muốn ích kỷ một hồi, chỉ cân nhắc chính ngươi. Sở Ly lẳng lặng nhìn về phía nàng. Tịnh Tuyết nói, thế gian này có thể trói buộc ngươi, cũng chỉ có Liên Hoa Tông. Đừng làm cho nó trở thành ngươi gánh vác, không được tự do. Nếu có thể xóa đi cái nhược điểm này, tắc thì sư huynh gần như vô địch. Cho dù Tạo Hóa Tông cường thịnh trở lại, Thiên Ma cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng đánh bại sư huynh. Sở Ly trầm mặc xuống. Tịnh Tuyết nói, ta muốn sở hữu Liên Hoa Tông đệ tử cũng không biết oán ngươi. Đà tạ sư muội. Sở Ly thật sâu nhìn xem nàng, nàng tựa như một dương chi bạch ngọc điêu tựu mỹ nhân, tiết hoàn mỹ, băng thanh ngọc khiết, như vậy nữ tử có thể làm bạn tả hữu, dù cho không có tình yêu nam nữ cũng là rất lớn hưởng thụ. Hắn rất cảm kích cái này thế giới vận khí, một mực có Tịnh Tuyết tại bên người làm bạn, cảnh đẹp ý vui mà đột nhiên tăng mạnh. Nếu không Tịnh Tuyết tại, chính mình sợ là tâm tịch như chết, chưa hẳn có được hôm nay thành tựu. Tịnh Tuyết nhẹ lay động trán, đôi mắt sáng đưa tình, không nói thêm lời. Sở Ly ôm một cái quyền, lóe lên biến mất. Tịnh Tuyết sâu kín thở dài một hơi, đúng là vẫn còn không nói ra miệng nha. Sở Ly sau một khắc xuất hiện ở Tạo Hóa Tông bên ngoài. Mới vừa xuất hiện, trước mắt liền hiện lên mấy đạo thân ảnh. 16 cái thiếu niên cầm mộc kiếm đưa hắn vây quanh ở chính giữa. Thường Lạc đón lấy xuất hiện, lạnh lùng nhìn xem hắn. Tịnh Như, ngươi sao lại đây? Sở Ly ngẩng đầu ngưng mắt nhìn hư không. Đó chính là Tạo Hóa Đầm chỗ phương hướng. Loáng thoáng cảm nhận được Tạo Hóa Đầm truyền đến địch ý. Tạo Hóa Đầm khi nào cũng có thể sinh ra địch ý đến rồi. Thường Lạc thấy hắn như thế, khinh thị chính mình, giận tím mặt, quát, Tịnh Như, chớ không phải là muốn chết đến rồi. Sở Ly thản nhiên nói, Chu Tông Chủ ở đâu? Tông Chủ còn đang bế quan, sẽ không gặp ngươi. Thường Lạc lạnh lùng nói, ngươi muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn có phải hay không? Sở Ly lắc đầu. Chu Tông Chủ đã xuất quan a. Nói hưu nói vượn. Thường Lạc quát, ta lừa ngươi làm cái gì? Ngươi lại muốn dây dưa, chớ trách ta ra tay độc ác, đã diệt hồn phách của ngươi. Sở Ly lắc đầu bật cười, cái này Thường Lạc nói hay lắm, như nhiều nhân từ bình thường, cố ý hạ thủ lưu tình, có thể nói đường hoàng. Thường Lạc trong mắt ánh sáng lạnh chạm chạm, lộ ra sát khí, vung mạnh lên tay. Ngươi chấp mê bất ngộ, cái kia chính là muốn chết, giết hắn đi. 16 cái thiếu niên vung mộc kiếm đâm tới, lập tức Tạo Hóa Đầm lực lượng mãnh liệt mà đến, hóa thành 16 đạo chém giết hướng hắn. Sở Ly chung quanh hư không bỗng nhiên xuất hiện 16 chữ to, lòe lòe tỏa ánh sáng, rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép, 16 chữ to bắn ra tia sáng chói mắt, chặn Tạo Hóa Đầm lực lượng. Hắn lẳng lặng đứng ở trên hư không, đối với 16 cái thiếu niên làm như không thấy, chỉ là bình tĩnh nhìn Tạo Hóa Đầm phương hướng. rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép, 16 chữ to không ngừng xoay tròn, cùng 16 cái thiếu niên mộc kiếm giao kích. Mộc kiếm ẩn chứa tạo hóa đầm lực lượng không cách nào phá vỡ 16 chữ to. Chỉ có thể ở sở ly ngoài thân điên cuồng tấn công. Vô năng cái này lực. Thường Lạc mí mắt trực nhảy. Hắn không nghĩ tới sở ly so sánh với lần càng khó chơi. Như vậy xuống dưới có thể không làm gì được được. Thật muốn đánh quấy giày tông chủ bế quan. Chính mình chết trăm lần không đủ. Hắn càng sợ cái gì. Càng ngày cái gì. Sở ly bỗng nhiên dương giọng nói. Chu tông chủ sao không hiện thân gặp mặt. Ai. Chấm ngoặc kép. Một đạo sâu kín thở dài bỗng nhiên vang lên. Chung quanh hư không phảng phất thoáng một phát yên lặng. Sở ly cảm giác mình thân ở tại một cái bất động thế giới. Thường Lạc cùng 16 cái thiếu niên đều dừng lại bất động. Sâu kín thở dài vang lên. Người đây là tội gì khổ như thế chứ? Sở ly nói. Chu tông chủ quả nhiên thành tựu đại thiên ma. Thật đáng mừng. Bóng trắng lóe lên. Nhàn nhạt mùi thơm tỏa khắp. Chu Thanh Lan áo trắng bồng bềnh. Như trích bụi kiểu tiên tử hạ phàm loại phiêu du tại hư không? Cúi nhìn xem sở ly. Ầm ầm. Sở ly trước mắt bỗng nhiên sáng rõ. Bên tai truyền đến nổ vang. Giống như lập tức đã mất đi chi giác. Tư duy lâm vào đình trệ. Trong đầu trống rỗng. Thật lâu ung dung đã tỉnh hồn lại lúc. Phát hiện mình dĩ nhiên đứng tại Chu Thanh Lan trước người. Gần trong gang tấc. Người đạt được trên người nàng sâu kín hương khí. Thấm vào ruột gan. Tâm tinh đong đưa không cách nào tự kiềm chế. Hắn hận không thể thịt nát xương tan tương báo. Chỉ cần có thể làm cho nàng nhớ kỹ chính mình. Nhớ kỹ đã từng có một người như thế liều lĩnh ưa thích nàng. Hắn hận không thể chết. Chỉ cần có thể làm cho nàng nhớ rõ chính mình. Ngẫu nhiên sẽ nhớ chính mình thoáng một phát. Cái kia liền dư nguyện là đủ. Hắn sau đó cảnh giác. Trong đầu chư Phật ma bắt đầu vận chuyển. Sau đó đầy trời hoa sen phiêu động. Một chút ngưng tụ tại Phật ma trên người. Đại quang minh kinh trong đầu phiêu đãng. Thì thào phản âm lượn lờ không dứt. Hắn ý nghĩ dần dần thanh minh tới. Hồi tưởng trước ý niệm trong đầu. Lập tức ra một thân đổ mồ hôi. Hắn bước chân không ngừng. Chậm rãi tiếp cận Chu Thanh Lan. Mát lạnh mùi thơm nhập mũi. Không khỏi tâm tinh đong đưa. Cơ hồ không cách nào tự kiềm chế. Hắn có một loại thắm thiết khát vọng. Muốn đem áo trắng như tiết Chu Thanh Lan ủng tiến trong ngực. Rồi lại có một loại không hiểu tự ti. Cảm giác mình không xứng với nàng. Nàng tựa như bầu trời mây trắng. Mình tựa như trong vực sâu bùn nhão. Chỉ cần có thể xa xa nhìn qua nàng liếc liền là đủ. Đại quang minh kinh bỗng nhiên vang lên. To rõ dị thường. Sở ly lần nữa tỉnh ngộ. Hắn lại tiến lên trước một bước đi vào Chu Thanh Lan trước người. Gần kề một cái nắm đấm chênh lệch. Chu Thanh Lan nhíu mày liếc hắn một cái. Nàng là lại để cho sở ly tới gần một chút. Lại không lại để cho hắn nhờ gần như vậy. Hiển nhiên là vô cùng tới gần. Thậm chí đạt tới mập mờ hoàn cảnh. Nàng đối với chính mình hoặc tâm chi thuật rất sâu xa tin tưởng. Tịnh như cường thịnh trở lại cũng ngăn không được. Thế gian này vốn là không có người có thể chống đỡ được. Tịnh như, Liên Hoa Tông nhưng còn có đòn sát thủ. Nàng nhu hòa hỏi, ngữ khí thân thiết tựa như cùng một cái bằng hữu cũ nói chuyện. Sở ly nhẹ nhàng lắc đầu. Ta là Liên Hoa Tông đòn sát thủ. Xem ra ngươi xác thực là Liên Hoa Tông đệ nhất cao thủ đấy. Chu Thanh Lan kiều diễm vô song khuôn mặt lộ ra một vòng vui vẻ. Vậy ngươi có thể nguyện làm trong tay của ta trường kiếm? Sở ly nói. Cái kia Chu Mị cùng Chu Sương đâu? Chu Thanh Lan sắc mặt biến hóa. Đôi mắt sáng rồi đột nhiên sáng ngời. Sở ly dĩ nhiên nhắm mắt lại. Lấy tay nhẹ nhàng một bát. Liền đem nàng cổ tay ngọc bắt trên tay. Nội lực uyển giống như thủy triều tuôn ra qua đi. Nhưng trước mắt một mảnh trống rỗng. Mở to mắt nhìn lên. Chu Thanh Lan dĩ nhiên đứng tại ngoài 10 trượng hư không. Áo trắng phần Phật phiêu đãng, tựa như Phật quốc bên trong phi thiên. Khá lắm Tịnh Như, người đến tột cùng là ai? Chu Thanh Lan thản nhiên nói, người của thế giới này không phải biết Chu Mị cùng Chu Sương. Đó là nàng hai cái nha hoàn, là nhất chi kỷ chi nhân.